Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165. Phiền phức đoàn, nghĩ tỉ, nhìn xem Lương Đức Hoàng cái kia quan bế đại môn. Trác Tử Du không khỏi che che Tiết Nghĩ góc áo nhỏ giọng nói. Tiết Nghĩ ngang nàng một chút, sau đó liền hướng về dưới lầu đi tới. Kỳ thật nàng mới vừa nói muốn đi theo Lương Đức Hoàng. 7 phần giả 3 phần thật đi, giống như là người như nàng. Làm sao có thể giống như là Lương Đức Hoàng trước mặt chỗ biểu hiện như thế vô não cùng tự kỳ. Tuyệt đối không nên đem người nghĩ quá đơn giản. Nhất là nữ nhân, nghĩ tỉ, ta không phải cũng muốn giúp ngươi a? Bĩu môi, Trác Tử Du nhỏ giọng nói. Bất quá nhìn xem Tiết Nghĩ con mắt quét ngang, nàng liền đem miệng đóng lại. Hôm nay tranh tài sau khi đánh xong, Tiết Nghĩ cũng về tới nàng chỗ ở. Nơi đó tự nhiên không có khả năng chỉ có nàng và Trác Tử Du. Trừ cái đó ra còn có mấy cái các nàng đoàn người ở bên trong. Nàng tại cùng những người này thương lượng Lương Đức Hoàng chuyện thời điểm, bị Trác Tử Du nghe được. Thế là liền có vừa rồi một màn kia. Nàng là không có nghĩ qua Lương Đức Hoàng đã vậy còn quá cơ cảnh, lúc ngủ còn mặc quần áo, với lại Pokeball liền đặt ở trong tay, để nàng lần này không công mà lui. Hai cái này muội tử sao 950 a dạng. Lương Đức Hoàng là không biết, bất quá hắn hiện tại muốn cân nhắc chính là cái này cái vấn đề phiền toái. Lương Đức Hoàng người này rất sợ phiền phức, bất quá liền tình huống trước mắt đến xem, phiền phức khả năng thật muốn tới. Bất quá trước đó hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Theo lý mà nói, pha lê hỏng, hắn là muốn tìm khách sạn sân khấu tới xử lý. Bất quá bây giờ Lương Đức Hoàng nhưng không có thời gian này. Không nên quên, hắn Dragon E 01 cùng 02 còn tại Cerulean đâu. Tạm thời nhấn xuống thủy tinh sự tình, còn có hai cái này muội tử sự tình. Lương Đức Hoàng rất mau tiến vào đến mộng đẹp ở trong. Đi Cerulean, theo tại thế giới hiện thực tiến vào mộng đẹp, Lương Đức Hoàng cũng xuất hiện ở thế giới trò chơi bên trong. Mới vừa ra tới, hắn liền thả ra IV, để nó dùng teleport mang mình đi Cerulean City. A1, IV nghe Lương Đức Hoàng, cũng lập tức phát động năng lực, chỉ thấy trước mắt lóe lên. Một giây sau, Lương Đức Hoàng đã xuất hiện ở Cerulean City Pokemon trung tâm trước. Sau khi tiến vào, hắn liền thấy hai cái Dragon E. Nhìn thấy Lương Đức Hoàng tới, hai cái Dragon E đô híp mắt bu lại, nhìn xem các nàng không có chuyện, Lương Đức Hoàng không khỏi thở dài một hơi. Hắn đối với hắn Pokemon đều là rất có cảm tình. Vạn nhất nếu là có cái gì không hay xảy ra, cái kia hắn nhưng là thật sẽ không dễ dàng buông tha Trác Tử Du các nàng. Vừa rồi tại hiểu rõ tình huống về sau, liền đem hai người kia đuổi đi, cũng có phương diện này nguyên nhân. Hô, các người không có việc gì liền tốt, vừa mới xảy ra chuyện gì sao? Thở phào một cái, sờ lấy hai cái Dragon E đầu, Lương Đức Hoàng hướng về bọn chúng hỏi. Tiềm lực càng cao Pokemon, trí thông minh cũng càng cao. Pokemon ra hiện tại trên địa cầu đã có hơn 100 năm. Trong đó tự nhiên cũng có người làm qua liên quan tới Pokemon thí nghiệm. Án lấy Lương Đức Hoàng nhìn qua trên sách viết, ảnh hưởng Pokemon trí thông minh, chủ yếu nhất có hai cái nhân tố. Một là thuộc tính, hai liền là tiềm lực. Nếu như tiềm lực giống nhau tình huống dưới, trí thông minh từ thấp đến cao sắp xếp thấp nhất là hệ Bắc. Sau đó là nham thạch, hệ Steel, hệ Poison, mặt đất, hệ Gas, hệ Dark, chiến đấu, phi hành, hệ Electric, hệ Ice, hệ Water, hệ Fire, hệ Dragon, Ghost, siêu năng, trong đó điện, Ice, nước, hỏa. Mặc dù là như thế sắp xếp, nhưng kỳ thật trí thông minh cơ hồ không có cái gì khác biệt. Điện sở dĩ xếp tại thấp nhất, chủ yếu là bởi vì là Magnemite cùng Electrode nguyên nhân. Cái này hai cái Pokemon trí thông minh. Ha ha, mà tiềm lực là quyết định trí thông minh đi hướng một phương hướng khác. Bất quá đương nhiên, cũng không phải là tuyệt đối. Chỉ có thể nói là phần lớn, mà tiềm lực có thể có tăng phúc. Nói thật, cũng không phải là đặc biệt lớn. Liền giống như đỉnh cấp Caterpie, cái kia trí thông minh cũng chính là cùng một cái 1-2 tuổi tiểu hài, có thể hoàn mỹ chấp hành chủ nhân của mình mệnh lệnh cũng không tệ rồi. Cái khác không cần thi, CFCG, lo, nhưng liền xem như một cái vụng về hệ psychic Pokemon, cái kia trí thông minh ít nhất cũng cùng tại 300 trở lên. Muốn so người thông minh nhất còn muốn thông minh, bởi vì là thấp hơn số này giá trị, là không dùng được siêu năng lực. Đương nhiên, đây cũng chính là đơn giản giới thiệu một chút. Dragonair là hệ Dragon, nguyên bản trí thông minh liền không thấp, lại thêm đỉnh cấp cộng tiềm lực, cho nên sự thông minh của nó, nhưng thật ra là muốn so Pikachu còn cao hơn một chút. Pikachu trí thông minh đại khái tương đương với 12-3 tuổi nhân loại, Dragonair liền không sai biệt lắm có 13-4 tuổi khoảng chừng, liền là thuộc về một cái là tiểu học, một cái là sơ trung. Cho nên Lương Đức Hoàng nói cái gì, nó mặc dù không cách nào giống như là mèo giống như Gasly nói ra, nhưng cũng có thể từ từ biểu đạt ra đến. Một bên khoa tay, một bên dùng cái đuôi trên mặt đất vẽ lấy. Đại khái qua mười mấy phút, Lương Đức Hoàng mới hiểu rõ vừa mới xảy ra chuyện gì. Tại nó rời đi cái thế giới này thời điểm, cái thế giới này cũng sẽ không theo biến mất, còn có thể giống như là thường ngày vận hành. Chỉ bất quá bọn chúng cùng Lương Đức Hoàng ở giữa liên hệ liền sẽ đột nhiên gãy mất, mà nguyên bản treo máy cũng sẽ đình chỉ. Bất quá mặc dù hết thảy đô biến không đồng dạng, nhưng cái thế giới này lại một mực vận chuyển. Nghe được Dragonair, Lương Đức Hoàng khẽ gật đầu. Hắn trước kia liền đã từng cân nhắc qua cái trò chơi này vấn đề. Cái trò chơi này thế giới có phải hay không? Mình tại thời điểm mới có thể xuất hiện, hoặc là mình không có ở đây thời điểm cũng sẽ tồn tại. Đây là một vấn đề. Nhưng hắn trước kia một mực không có thử qua, bởi vì hắn cảm giác vạn nhất nếu là sai lầm, vậy thì phiền toái, hắn có thể có thành tựu của ngày hôm nay, cơ hồ cùng chính hắn không có quan hệ gì, nếu có quan hệ, liền là trí nhớ của hắn không sai, hắn hết thảy, đều là từ cái trò chơi này bên trong có được, mặc dù Pikachu, Eevee, Gyarados cùng Milotic là từ thế giới hiện thực bắt được, nhưng mạnh lên nhưng đều là ở chỗ này. Dưới tình huống như vậy, thế giới trò chơi là tuyệt đối không thể ra vấn đề gì. Bởi vì hắn thua không nổi, cho nên hắn không có cược. Hôm nay xem như một cái ngoài ý muốn, bất quá điều này cũng làm cho hắn hiểu được, cái trò chơi này thế giới, nhưng thật ra là một mình tồn tại, cũng không là bởi vì chính mình nguyên nhân mới xuất hiện. Nơi này là nguyên bản liền xuất hiện, chỉ bất quá chỉ có mình có thể tiến đến. Vậy thế giới này là ai sáng tạo đâu? Tại cái khác vĩ độ. A, càng nghĩ đầu càng đau. Trời ạ, quá phiền toái. Xác định cái thế giới này là một cái thế giới chân thật về sau, Lương Đức Hoàng cảm giác đầu của mình bên trong lại toát ra rất nhiều nghi vấn. Bất quá những nghi vấn này, vào lúc này đều là một đống dấu chấm hỏi. Hắn là hoàn toàn nghĩ không hiểu, một chút xíu manh mối đều không có a. Sao hương? Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.